Không đợi hắn kịp mở miệng, Lạc Tranh liền lên tiếng trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net